Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 31, người tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết gia tộc họ Dương lớn như thế nào, tuy hắn Lý gia lớn như thế cũng chỉ là gia tộc phụ thuộc vào gia tộc họ Dương, khô hắn thêm mấy lá gan nữa hắn cũng không dám chọc giận Dương gia, ai ngờ thằng con ngu ngốc của hắn lỡ chọc giận thiếu chủ của gia tộc họ Dương. Lạc Tiêu nhìn thấy người đàn ông trung niên làm như thế, động tác miệng khẽ mỉm cười nói: "Ta nghe nói con trai ngươi bảo gia tộc ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, thế thì ngươi định bao giờ bắt đầu trả thù ta?" Nhìn thấy Lạc Tiêu cười, người đàn ông trung niên gượng cười, hắn giờ sau lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh nói: "Dương thiếu thật biết nói đùa, tiểu tử nhà ta làm sao có gan như vậy?" "Ô thật sao, thế lúc nãy hắn lao lên chuẩn bị đánh ta, ngươi giải thích thế nào?" Lạc Tiêu giọng tức giận nói. Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên bắt đầu đứng không vững, trong lòng hắn đang chửi loạn lên thằng con quý tử của hắn. "Mẹ, chọc ai không chọc lại chọc phải vị đại nhân này." Hắn khẽ mỉm cười nói: "Dương thiếu nói đùa, giờ cho nó thêm mấy lá gan nó cũng không dám động Dương thiếu." "Ồ thật sao?" Lạc Tiêu khuôn mặt biểu lộ ngạc nhiên nói, sau đó hắn vẫy vẫy tay gọi một phục vụ viên đang ở gần đó quay video gọi tới. "Phục vụ viên, ngươi lại đây ta nhờ một chút." Phục vụ viên chậm rãi đi tới nói: "Không biết Dương thiếu có gì dặn dò?" Kỳ thực phục vụ viên không biết Dương gia là ai mà lại có sức mạnh đủ để một trong tam đại gia tộc sợ hãi như vậy. Lạc Tiêu quay về phía phục vụ viên khẽ mỉm cười nói: "Máy quay của ngươi quay được lúc hắn lao vào ta chứ?" Phục vụ viên nghe vậy khẽ gật đầu. Lạc Tiêu thấy phục vụ viên như vậy biểu hiện chậm rãi đi đến gần nói: "Ngươi có thể cho ta mượn một lát chứ?" Phục vụ viên nghe vậy khẽ gật đầu đưa trong tay máy quay lấy ra. Lạc Tiêu sau khi cầm lấy máy quay bắt đầu mở video ra đưa cho Lý gia chủ. Sau khi cầm máy quay, Lý gia chủ chân như mềm nhũn xuống, tí quỳ trên mặt đất, hắn miệng lắp bắp nói: "Cái này, Dương thiếu, vậy chuyện này ngươi tính xử lý ra sao?" Lý gia chủ giờ đã hết cách rồi, ai bắt thằng con trai của hắn lại động vào một nhân vật lợi hại như vậy, dù sao chuyện này là do thằng con trai của hắn mà ra, hắn cũng không muốn cả gia tộc phải chịu tội thay hắn. Lạc Tiêu một bên đang suy nghĩ, sau một lúc mỉm cười nói: "Cái này, con trai ngươi hình như đợt trước đánh ta, cho ta đội nón xanh, hôm nay còn gây sự đánh ta, à còn chửi ta là đồ nhà quê nữa, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào cho phải?" Lý gia chủ vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp để làm cho vị này Dương thiếu hài lòng. Không để hắn mở miệng, Lạc Tiêu mỉm cười tiếp tục nói: "Nếu ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng thì ta đảm bảo Lý gia của ngươi sẽ tan thành mây khói." Lý gia chủ nhìn thấy nụ cười kia trong lòng chỉ hiện lên hai chữ: ác ma. Giờ hắn là triệt để mất hy vọng rồi, nếu hắn không làm cho Lạc Tiêu hài lòng thì coi như cả Lý gia biến mất, còn nhẹ hắn giờ chỉ sợ cả Lý gia bị diệt tộc. Hắn nào không biết một vài chuyện về Dương gia, hắn biết rằng đợt trước có một gia tộc khinh bỉ, đắc tội với Dương gia chỉ sau vài ngày biến mất không còn tung tích. Cái này Dương thiếu đoạn hai tay được chứ? Hắn lắp bắp hỏi, nghe thấy từ này khuôn mặt Lạc Tiêu khẽ nhíu mày, hắn mở miệng nói, đoạn hai tay vẫn còn nhẹ quá, ít nhất cũng phải đoạn tứ chi cộng thêm đoạn tôn, ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lạc Tiêu nói lời này, Lý gia chủ cũng mừng rỡ gật đầu, dù sao hắn cũng có hai người con trai, mà Lý Kiệt là đứa hắn thất vọng nhất, nếu như làm như vị đại nhân này nói thì có khi còn giữ lại được Lý gia, nếu không cũng không biết hiện lên kết quả gì. Hắn gật đầu khẽ nói: "Nếu như làm như vậy Dương thiếu có thể không làm gì Lý gia thì ta đồng ý, với lại ta nghe nói nhà ngươi có một công ty truyền thông nổi tiếng, sau năm hôm nữa ngươi sắp xếp cho ta một buổi hòa nhạc được chứ?" Lạc Tiêu khẽ cười nói. Nghe vậy Lý gia chủ cũng không từ chối, nói đùa nếu từ chối không biết sẽ hiện lên kết quả gì. Cách chương.